ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 80, em là bạn gái giả 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi anh xem giờ và địa điểm. Trần Diệp Nhiên lấy chiếc điện thoại cũ ra, trên đó có tin nhắn ghi rõ giờ hẹn và địa điểm. Người thứ nhất 12 giờ, quán cà phê gần khách sạn trung tâm. Trần Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn tin nhắn, từng chữ một nói ra. Sinh viên, váy liền màu đỏ. Buổi xem mặt này giống như đặc vụ ấy. Điềm Tâm nhếch môi cười, nhìn Trần Diệp Nhiên nói. Bảo bác Trần trực tiếp đưa số điện thoại cô ấy cho anh là được rồi, cần gì phải nói rõ thời gian địa điểm rồi cả trang phục chứ. Số điện thoại cũng không phải có thể dễ dàng trao đổi. Trần Diệp Nhiên lườm Điềm Tâm một cái, đưa cô ra phía ngoài rồi nói. Em chuẩn bị tinh thần đi, sau khi vào chỗ xem mặt rồi nhớ kỹ ngàn vạn lầy đừng đưa số điện thoại của mình cho đối phương. Sao thế, chẳng lẽ còn có người quấy rầy anh sao? Vẻ mặt Điềm Tâm có chút hả hê nhìn Trần Diệp Nhiên, sau đó hét lên. Về sau em sẽ không đi xem mắt, sao anh biết lúc em lớn như anh lại không có bạn trai chứ? Bước chân Trần Diệp Nhiên đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn gương mặt trắng nõn của Điềm Tâm, trầm mặc một chút, sau đó gật đầu. Anh trai mong em lớn như anh đã được gả đi rồi, được rồi, bớt nói nhảm đi, lên xe. Cái này có gì khác chứ? Điềm Tâm cười hì hì nhìn Trần Diệp Nhiên, đôi mắt trong suốt hưng phấn nói. Anh Nhiên, anh xem đến lúc đó người em gả có phải là anh không? Trần Diệp Nhiên im lặng, sau đó quay đầu nhìn Điềm Tâm. Đợi em 23 tuổi thì anh cũng đã 30 rồi, chẳng lẽ giá cả thị trường của anh thấp thế, 30 còn chưa có vợ sao? Cát, Điềm Tâm đưa tay, dáng vẻ tươi cười tắt sụp nhỏ giọng nói. Ai biết được hiện tại có rất nhiều người 30 tuổi mà chưa kết hôn đấy. Trần Diệp Nhiên sững sờ trong đầu tưởng tượng 7 năm sau mỗi một ngày đều bị bố sắp xếp gặp mặt thế này thì không nhịn được mà nổi cả da gà. Được rồi, bỏ qua đề tài này đi, lát nữa đến quán cà phê kia em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên đừng lên tiếng là được. Vâng, Điềm Tâm gật đầu trong lòng âm thầm oán hận. Đã đến địa điểm hẹn, Trần Diệp Nhiên đỗ xe xong thì đưa Điềm Tâm vào trong quán cà phê. Hiện tại đã là giữa trưa, bên trong quán vẫn còn rất nhiều người. Trần Diệp Nhiên nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng một cô gái mang váy đỏ ngồi trong góc cạnh cửa sổ. Mái tóc đen thả dài, thân hình on ả, giống như đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tìm được mục tiêu rồi. Điềm Tâm nhìn theo ánh mắt của Trần Diệp Nhiên nhìn bóng lưng kia, sau đó không nhịn được mà gật đầu nói. Hình như không sai đâu, anh không có ý định tiếp xúc thật chứ. Cách chương.